Chương 812, mẫu thân muốn cùng cha thành thân, 2. Không gian bên ngoài. Tiểu bảo ôm béo con thỏ đến thiện đường, thấy được một bàn đồ ăn, nhưng không có nhìn thấy Mộ Nhan cùng Đế Minh Quyết, nhịn không được nghi ngờ nói, thỏ thỏ, mẫu thân cùng cha đâu, ta rõ ràng nghe ảnh mị tỷ tỷ nói, bọn hắn ngay ở chỗ này a, mà lại vì cái gì mẫu thân không gian chúng ta không đi vào? Béo con thỏ ngao ô một tiếng, ngáp một cái, lại lật cái thân. Cái này còn phải hỏi sao? Nữ ma đầu cùng đại ma vương đương nhiên là cố gắng tạo bút bê đi a. Tiểu chủ nhân ngươi không phải rất muốn muội muội sao? Nô nói không chừng rất nhanh liền có thế như nguyện. Ba lần trước vô vọng sơn mạch một trận chiến, Mộ Nhan cùng tiểu bảo mặc dù bình an trở về, nhưng Mặc Doanh lại tổn thất mấy cái tinh anh. Những người này vốn là từ vạn nhân quật mà đến, một đường đi theo Mộ Nhan, khi chết không cha không mẹ không vợ không. Cho nên Mộ Nhan sai người tại Minh Viêm Cốc Trung ương dựng lên một cái bia đá. Trên tấm bia đá, khắc lên những người này, còn có lúc trước tại Thiên Đạo Tông một trận chiến bên trong tử vong Minh Viêm quân binh sĩ danh tự. Mộ Nhan nhìn đứng ở Minh Viêm Cốc trên quảng trường, lít nha lít nhít đám người, trầm giọng nói, về sau, các ngươi có thể quên Minh Viêm Cốc, quên quân Mộ Nhan cùng quân Mạc Thần, có thể quên tất cả, cũng không thể nào quên những huynh đệ này danh tự. Dù là có một ngày, các ngươi đều rời đi Diễn Vũ Đại Lục, đi hướng tu chân đại lục, thậm chí rộng lớn hơn thế giới, cũng phải đem những tên này một mực khắc vào trong đầu của mình. Bởi vì là những tên này, cùng còn sống sót nhân, hợp thành Minh Viêm quân hồn. Nghe được Mộ Nhan trước một câu thời điểm, trên quảng trường tất cả mọi người lộ ra trầm thống quyết nhiên thần sắc. Thế nhưng là sau khi nghe được một câu, phần lớn người đều trợn tròn mắt. Trong lúc nhất thời, quảng trường lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Sau đó, to lớn tiếng nghị luận liên tiếp buộc phát ra. Tiểu thư lời vừa rồi là có ý gì? Rời đi Diễn Vũ Đại Lục, đi hướng tu chân đại lục, chẳng lẽ chúng ta đều có thể rời đi Diễn Vũ Đại Lục? Cái này sao có thể a? Có thế từ Diễn Vũ Đại Lục phi thăng tới tu chân đại lục người ít càng thêm ít. Ngươi nhìn này Thiên Đạo Tông, bao nhiêu cái tiên thiên trưởng lão, lại mấy trăm năm cũng không ra được một cái phi thăng, quang lôi cướp một cửa ải kia liền qua không được a. Thế nhưng là ta nghe nói, chúng ta thủ lĩnh đều chiếm được tiểu thư luyện chế một loại thần kỳ đan dược, sau khi phục dụng liền có thể tạo nên linh căn, phi thăng tu chân đại lục đâu ai, kia đan dược nên chân quý bực nào, chỗ nào đến phiên chúng ta a? Liễu dĩu tiếng nghị luận vang lên không ngừng. Mộ Nhan dù bận vẫn ung dung ngồi ở phía trên vuốt đàn, không có đi để ý tới bọn hắn kích động. Nàng đàn tấu chính là Úy Linh Khúc, hy vọng những này Minh Viêm quân vong hồn, có thế thuận cầm âm chỉ dẫn, có thể được đến nghỉ ngơi. Tiểu bảo quy tại đó trước tấm bia đá, rất cung kính dập đầu. Hắn biết, là những người này hy sinh, đổi lấy hắn cùng béo thỏ sinh cơ. Đập xong đầu, tiểu bảo mới đứng người lên, đi đến quảng trường trung ương nhất, để cao giọng nói, im lặng lạnh như băng nhỏ sữa âm, không mang bất kỳ uy áp cùng chấn nhiếp. Nhưng chính là cái này ngắn ngủi hai chữ, toàn bộ quảng trường gần vạn người, chỉ một thoáng lặng ngắt như tờ. Những người này nhìn xem tiểu bảo ánh mắt tràn đầy sùng kính. Không có một tơ một hào đối tiểu hài lúc khinh miệt cho đùa. Mộ Nhan nhìn xem một màn này, cười khẽ. Liền ngay cả đứng ở một bên Đế Minh Quyết, cu nở dê lộ ra miễn cưỡng vẻ mặt hài lòng. Hừ, hắn con trai của Đế Minh Quyết, nếu là liên điểm ấy uy nghiêm đều không có, chẳng phải là ném người chết. Tiểu bảo ánh mắt đảo qua tất cả mọi người, chậm rãi nói, sau 3 ngày, Minh Viêm quân các bộ tiến hành thi đấu. Thấu chương xong.